Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào buổi tối hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện mới của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện hay có tựa đề là Đêm Sông Oan Nghiệt. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Bích Sơn. Năm giờ sáng, bên ngoài cái bến gần hạ lưu của con sông Tiền lúc này đông đúc lắm. Cả mấy chục chiếc ghe, chiếc xuồng với đầy đủ kích cỡ lớn nhỏ đang nối đuôi nhau để chất từng cái sọt cá tươi lên bờ. Hiện đang là mùa nước nổi cho nên tôm cá từ thượng nguồn đổ về nhiều lắm. Cứ hàng đêm ngư dân hai bên bờ sông đổ nhau ra cắm câu giăng lưới. Có một đêm cho đến sáng thì chỗ cá thu được họ mang ra cái bến sông này để bán cho những tiểu thương. Những năm gần đây nước và đất đai bắt đầu nhiễm mặn, ruộng vườn không còn hoặc là bị giảm năng suất trồng trọt, cho nên làm việc chạy lưới nghiễm nhiên trở thành kế sinh nhai chủ yếu của bà con trong vùng. Ê tụi bay, chờ cá tính tiền xong rồi thì lo đi nhanh lên, sao lại cứ đứng trước mặt tao làm ngáng đường thế hả? Khúc sông đâu có rộng rãi gì mà đứng yên cả tiếng đồng hồ, nhưng mấy mụ đàn bà nhiều chuyện ở ngoài chợ thế. Người vừa lên tiếng mắng xa xả vừa rồi chính là ông Hai, một ngư dân thâm niên ở trong vùng. Ông lái chiếc xuồng của mình để bán hai cái sọt cá, nhưng mà đợi từ tận hơn 4 giờ kém cho đến bây giờ. Đi cùng ông Hai trên những chuyến trải lưới hàng đêm là hai chàng thanh niên khỏe mạnh. Người đầu tiên là Minh, cháu họ của ông Hai. Minh năm nay 25 tuổi, gia đình dù ở mức khá, thế nhưng mình chỉ học đến hết lớp 10 rồi xin đi học nghề. Ban đầu thì mọi thứ có vẻ khá êm xuôi, thế nhưng vật lộn mấy năm trên thành phố không được gì, anh mới quay trở về quê, lấy vợ kiếm sống bằng nghề chạy lưới cùng người chú họ. Ngày tiếp theo trên chiếc xuồng là Hùng, anh lớn hơn Minh 2 tuổi. Tuy không có quan hệ huyết thống hay dòng tộc gì, thế nhưng Hùng cũng theo ông từ khi anh còn là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Gia cảnh của Hùng khó khăn lắm, bố mất sớm, mẹ của Hùng thì bươn chải đủ nghề để nuôi anh ăn học. Thế bà vất vả quá cho nên Hùng quyết định nghỉ sớm để nhường phần tiền đó cho các em của mình ăn học. Hồi thúc mãi thì cuối cùng chiếc xuồng của ông Hai cũng được cập bến. Sau khi trừ toàn bộ chi phí thì chuyến đi thả lưới đêm hôm nay tôi về được số tiền hơn 500.000 đồng. Ông Hai lấy một tờ 100.000 cho vào túi của mình, chứ còn lại thì chia ra. Đây này, tờ bay chia đều ra mỗi đứa một nửa nhé. Ủa chú, sao chú lấy ít thế? Bấy nhiêu đó là được rồi, tao chỉ cần lấy đủ tiền chiều nay làm xị rượu với lại địa môi. Tụi bay còn lo nhiều thứ. Trời đất đấy chú, chứ lấy vậy chúng cháu ngại lắm. Ngại gì, bây giờ có lấy không? Nếu không thì tao lấy hết đó. Đâu, lấy chứ. Ngại thì ngại nhưng vẫn lấy. Con biết ngại chứ, cái bụng của con nó có biết ngại đâu. Câu nói đùa này của Minh khiến cho ba người cười ồ cả lên. Sau khi chia tiền xong, ông Hai mới rủ dê. Tối nay tao định nhậu một bữa với mấy anh em chiến hữu ở xóm bên, cho mày có đi không? Thôi à, anh Hồng có đi với chú thì đi, chứ em chắc tiếp tục đi thả lưới. Mày đừng có nói là mày sợ cái con cọp cái ở nhà nhá. Thì đúng rồi mà chú, là trước đi nhậu với chú quên lối về đó, còn bị con vợ nó mắng cho một trận, tưởng đâu đòi đuổi ra khỏi nhà đấy. Bây giờ cô ấy bắt con hứa là không được uống rượu trong vòng một tháng, nếu mà con tái phạm cô ấy sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Minh ơi là Minh, mày làm vậy mà mất mặt cánh đình ông chúng tao quá thôi. Ông Hai vỗ đùi rồi nói tiếp. Ta đi nhậu mấy đó, và ta có dám hó hé cái gì đâu. Mà cũng phải, tao vì bà ấy lấy nhau ngót nghét cũng mấy chục năm, con cái thì 4 đứa. Vậy thì bà ấy làm sao mà hăm dọa bỏ đi được. Chỉ có chúng mày mới cưới nhau chưa tới 1 năm, vẫn còn sợ lắm. Nhưng mà dáng đi con, nhịn nhục chừng 1-2 năm nữa, cái lúc đẻ đái rồi thì nó cũng chẳng dám hăm dọa như vậy đâu. Mình phì cười rồi bảo. Cái này thì con không biết, nhưng mà con không thích kê trong nhà có lời qua tiếng lại, cho nên thôi, cái gì nhịn được thì nhịn. Câu chuyện lúc này được chuyển hướng sang phía cửa Hùng. Ông Hai vỗ vào vai của anh rồi bảo. Này, con mày sao Hùng? Tính chừng nào cưới vợ, 27 tuổi, ế đấy con. Hùng nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp. Con ăn tiền bạc đâu mà cưới vợ, thì có mấy năm nay vừa mua được cái chiếc xe máy là mừng rồi. Về lại mẹ con dạo này cũng hay tái phát cơn đau khớp gối. Chắc là sắp tới phải dồn tiền đưa bà đi chữa dứt điểm, chứ cứ tái đi tái lại như vậy khổ lắm. Bầu không khí lúc này cũng như được trùng xuống, ông Hai thở dài. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tao là tao thương mày như là con cháu trong nhà vậy đó. Nên là nếu có gì khó khăn thì cứ nói tao giúp được tao giúp. Con biết à, cho Hai an tâm. Bây giờ con vẫn bươn chải được. Con chỉ sợ ông trời không thương cho ốm đau. Khi đó thì phải về nhờ đến sự giúp đỡ của chú. Người nói chuyện thêm một lúc rồi cả ba cũng lại về cái mé sông sau nhà của ông Hai. Neo chiếc xuồng vào trong gốc cây bằng sợi dây chão. Cả ba nhảy lên bờ rồi bước vào. Cái vườn sau của nhà ông Hai cây trái sum suê lắm. Gần như có đầy đủ những loại cây trái đặc trưng của miền Tây sông nước. Như là mít chôm chôm măng cụt. Nhưng ông chỉ trồng mỗi loại chừng khoảng 1-2 cây. Chứ không có thời gian hay đủ diện tích để mà gây dựng thành vườn cây trái. Sẽ tới gian nhà trước, ông Hai đảo mắt nhìn chung quanh. Vợ tao với mấy đứa nhỏ chắc đi chợ đi làm cả rồi. Giờ hai đứa theo tao qua tiệm cà phê của bà Mười làm ổ bánh mì. Vì ly cà phê sữa đá cho nó tỉnh táo đầu óc. Thôi, chú với anh Hùng đi đi, chắc bây giờ con về nhà đây. Cái thằng này, mày đúng là sợ vợ có khác đó. Không xa được cái mùi của con Lan quá nửa ngày mà. Chú chỉ để cái nói đúng thôi. Con xin phép nha. Từ nay chú mà con đi nhậu thì cứ để tấm lưới ở đó. Con Vinh Hùng đi kiếm chút đỉnh. Rồi yên tâm. Đồ của tao thì khác gì đồ của chúng mày. Cứ lấy mà đi. Nhưng mà kiếm được nhiều thì phải lại quả cho tao chút đỉnh nha. Im mỉm ăn hết không được đâu. Thì con biết mà. Con đời nào kẻo thơm lại bỏ chú. Nói đến đây thì Minh leo lên chiếc xe máy của mình. Lái ra khỏi sân nhà ông Hai. Ông đứng nhìn theo bóng lưng của cháu họ rồi vỗ vai của Hùng. Thôi mày đi với tao đi, để nó về nó ôm vợ cho nó đã. Được chừng mấy tháng nữa là ngán tận cổ hố mà. Hùng cười trước câu nói đùa của đối phương. Nhưng ít ai biết được ẩn chứa trong cái nụ cười này là một nỗi niềm sâu cay. Quay trở về cái quãng thời gian khi mà Hùng còn nhỏ. Nhà anh nằm đối diện nhà của Lan, người vợ mà Minh vừa cưới cách đây không lâu. Bởi vì là hàng xóm của nhau nên giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm. Thậm chí mỗi lần sang chơi hai bên gia đình cứ gán ghép. Thằng Hùng á, sau này dáng làm lụng kiếm tiền cái con Lan nghe chưa. Mày mà không cưới nó coi chừng tao đó. Tao để dành tiền cho nó làm của hồi môn về nhà mày rồi. Cái thời bé cho nên ai cũng chỉ nghĩ đây là câu nói đùa. Thế nhưng còn Hùng, anh lúc nào cũng nuôi hy vọng được Lan về làm vợ. Thế mấy năm trôi qua, Hùng vì nghỉ học sớm nên phụ mẹ lo cho các em mà không có đồng hành cùng Lan trên trường nữa. Sau đó cái khoảng cách giữa hai người cũng dần được nới rộng. Lan học hết lớp 12, cô xin nghỉ chuyển qua học nghề may vá ở chỗ của người quen trên thị xã. Vì thời gian càng hay gặp mặt càng lúc càng vơi đi nhiều. Cho đến hơn 2 năm trước, Hồng sau một khoảng thời gian làm lụng tích góp được hơn 50 triệu. Thế là anh quyết định dùng hết can đảm để mà tỏ tình với Lan. Những ý định này còn chưa kịp thực hiện thì đứa em của anh đã bị bệnh về mắt phải phẫu thuật gấp. Trong nhà chẳng còn đồ đạc gì giá trị, cho nên Hùng đành phải dùng số tiền của mình để cứu em trai. Thành thử ra là kế hoạch cầu hôn lại phải rời thêm ít nhất là khoảng thời gian nữa. Đây là trong đầu của Hùng nghĩ vậy. Thế nhưng anh làm sao có thể ngờ được. Chỉ một thời gian ngắn sau, Hùng trông thấy Minh thường xuyên qua chợ Lan đi chơi. Và chuyện gì đến cũng đến, khi hai người chính thức công khai với gia đình họ hàng. Rồi cái đám cưới cũng diễn ra nhanh chỉ sau vài tháng. Đối với Hùng, ngày đến dự đám cưới của cô hàng xóm và người đồng nghiệp trải lưới hàng đêm giống như là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh vậy. Thế nhưng khi mà Hùng vẫn cứ phải cười, phải nói những câu chúc phúc, vì anh đâu có tư cách gì để mà thể hiện cái nỗi buồn của mình. Quay trở lại hiện tại, Hùng cùng với ông Hai ra tới quán cà phê. Thì lúc này ở đó đang có khá đông người. Đây chủ yếu là những thanh niên trong xã. Và tất nhiên cái chủ đề họ bàn tán là cái giải bóng đá vô địch cúp châu Âu sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Vừa nhìn thấy ông Hai thì vài người đã giơ tay lên vẫy. Chú Hai, sao có kèo thơm này, chú theo chúng cháu không? Thôi thôi thôi, cho mày đừng có rủ dê tao mấy cái trò nó. Có tiền tao ăn nhậu cho sướng, chơi cờ bạc cá độ chỉ tổ béo bở mấy cái bọn nhà cái. Chú cứ nói vậy chứ. Bây giờ chú có 10.000 thì chú chỉ có thể ăn được trong 10.000 thôi. Nhưng bây giờ chú đâm một mã theo chúng cháu, 10.000 sẽ lên 20-30, có khi cả trăm cả triệu đó. Lúc đó chú tha hồ ăn chơi tiêu xài, nhiều khi còn bỏ luôn cả cái nghề trải lưới. Ông Hai phì cười lắc đầu ngồi xuống cái bàn gần đó. Cái giọng điệu này tao nghe quen lắm. Cái mỗi cái mùa World Cup hay là Euro đến thì lại có mấy cái đứa vẽ ra cái kịch bản như mơ. Nhưng mà rồi tới cuối mùa, bán nhà, bán xe, có đứa còn nhảy cầu đấy. Ở đời á, tao khuyên chúng mày tốt nhất tránh xa những cái trò đỏ đen cờ bạc. May ra mới phát triển con người mình được. Thế có nói với cánh thanh niên này cũng vô dụng. Ông hai chuyển sang hướng Hùng. Này, tao nói cả mày đấy, đừng có mà chơi bời con ạ. Không có tiền có bạc á, thì thường dễ bị dụ dỗ, sa ngã vào những trò đỏ đen rồi mang nợ nợ nần đấy. Trời đất ơi, cho nói với con chi cho thừa, con đâu biết chơi đâu. Tôi đến đi thả cá với chú, sáng về ăn uống nghỉ ngơi là hết ngày, thời gian đâu mà bóng với chả bánh. Mày nói vậy thì được, hợp ý của tao. Bà Mười, lấy cho 2 ly cà phê, 2 ổ bánh mì. Nhớ chăn nhiều nước sốt một chút nha, hôm qua ăn khô muốn rách cả cổ họng đó. Có ngay. Bà chủ quán đon đả pha 2 cốc cà phê, còn cái tủ bánh mì kế bên của đứa con dâu đang hoạt động hết công suất. Nói đi cũng phải nói lại, nhà cái mùa bóng đá này mà 2 mẹ con của bà hút bạc. Ăn uống xong, ông hai mua lấy tờ báo rồi hất hàm ra hiệu. Đi về chú mày. Ông liền lắc đầu nói, con còn chưa hút hết cốc cà phê mà, chú về trước đi. Rồi thì tao về nha, buồn ngủ quá. Tranh thủ dưỡng sức chiều tôi còn chiến đấu với mấy lão chiến hữu. Anh em lâu ngày gặp mặt, chắc là nhiều khi ta không toàn mạng trở về. Dứt câu nói đùa thì ông hai cười lớn rồi lò dò bước về căn nhà của mình. Đợi trông đi khỏi thì lúc này Hùng mới đứng lên bước tới cái bàn của đám thanh niên ban nãy. Ê Cường, có kẹo ngon à? Đúng danh Hùng, cả này em nhận được từ phía nhà cái đấy, chứ không phải là kẹo tự nghĩ đâu. Mà theo thì một ăn ba. Thật không? Thật. Thằng Cường này có bao giờ nói dối anh? Kẹo nào thơm thì em nói thơm, không thơm em bảo đừng theo. Em trước giờ chưa nét vậy mà. Thế bây giờ mày tránh theo 5 triệu nhá. 5 triệu hả? Được, rồi thì có tiền tươi không? Để em thu luôn một thế. Chưa. Mày cứ đợi tao 2-3 hôm nữa gom đủ tiền tao đưa. Cho cùng làng với nhau, mày nghĩ tán quỵt à? Không, em đâu nghĩ vậy, em hỏi mà. Còn nữa, tụi mày đừng có nói chuyện tao chơi tới ông hai nhá. Ông ấy mà biết được á, không cho tao theo cái nghề chảy lưới, không có tiền đưa cho chúng mày đâu. Cái này anh Hồng yên tâm, tụi em đảm bảo kín tiếng. Chứ nói thẳng ra thì tụi em cũng ngại ông hai mà. Nhiều khi ông ấy về báo công an bắt chết. Sau khi xác nhận vào kèo xong, Hồng rời quán cà phê để về nhà. Thật ra thì số tiền tiết kiệm của Hùng chỉ còn lại chừng 5 triệu đồng. Nếu may mắn thắng được kèo này, anh dự định sẽ sơn sửa lại căn nhà. Mùa mưa sắp tới, thấy cái cảnh bà Phước mẹ của mình thức trắng đêm, mang mấy cái xù đi hứng những chỗ rột mà anh cảm thấy xót xa. Gần một tuần trôi qua, đêm nay ông hai cùng Minh và Hùng lại quần thảo khắp cả khúc sông sau nhà. Hiện giờ là 2 giờ sáng, nhưng có vẻ như những gì cả ba thu được khá thất vọng. Chỉ có gần đầy cái sọt đầu tiên. Ông hai nhìn thấy thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Cái này thì chắc đêm nay á móm cả lũ rồi. Mình thở dài than thở. Sau này cá ít quá, chắc sắp tới con kiếm việc gì làm thêm ban ngày. Chứ cứ như vậy sao nuôi nổi con cái. Ủa Minh, còn là nó có bầu hả? Chưa chú. Chứ con chỉ tính vậy thôi, chứ tiền chưa có sao dám đẻ. Ừ phải. Thôi cố gắng nha. Có gia đình vào thì nhiều thứ phải lo. Cứ như cái thằng Hùng thì có phải khỏe không? Đúng không nhỉ? Nghe tiếng gọi tin thì Hùng khựng lại. Chú hai gọi con gì đấy? Ô cái thằng này. Tại đấy đến giờ mày không nghe tao nói gì hả? Con làm cái gì tối nay mà cứ dán mắt vào điện thoại? Hay là hẹn hò con nào? À, đâu có đâu. Gớm, nhìn cái mặt mày tao biết rồi mà. Hùng trước câu nói này thì cũng chỉ gật đầu cho có lệ, bởi anh chẳng có cô nào cả. Mà từ nãy đến giờ Hùng thỉnh thoảng cập nhật tỷ số của trận đấu mà mình theo kèo 5 triệu hôm trước. Tỷ số hiện tại đang nghiêng về đội cửa trên, nhưng cầm thêm đến 3 bàn thắng nữa thì Hùng mới có thể thắng được kèo này. Mà thời gian còn lại của trận đấu chỉ có hơn 20 phút. Thời gian càng lúc càng coi đi, Hùng cứ cảm thấy tim của mình như muốn ngừng đập. Giờ mà thua thì toàn bộ chút tiền tiết kiệm còn lại không cánh mà bay. Càng nghĩ Hùng lại càng thêm hối hận. Trời đất, biết thì hôm đó mình không theo cái thằng Cường. Cường ơi là Cường, mày hại tao rồi. Nhưng có thứ mà Hùng không thể ngờ được rằng, khi mà thời gian trận đấu khép lại thì đội cửa trên kỳ đúng thêm 3 bàn thắng nữa. Đặc biệt là bàn thứ 3 ở phút cuối cùng. Khỏi phải nói anh mừng rỡ như muốn thét lên. Nhưng sự nhớ ra vẫn còn đang trên chiếc xuồng cùng với ông hai và Minh, cho nên anh đành phải che giấu đi cái sự vui mừng phấn khởi mà chỉ thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Đến sáng đúng như ông Hai dự đoán, số tiền bán cá lần này chỉ được có hơn 300 ngàn. Ông được cả cho Minh rồi bảo: "Hai chúng mày chia nhau đi, coi như hôm nay tôi đi dạo mát vậy. Trời đất là sao mà được chú, còn tiền dầu chạy xuồng cả đêm chứ. Chú làm vậy chúng cháu áy náy lắm. Thì thôi đưa đây ta 50, còn lại của chúng mày hết." Lúc này Hùng mới nói chen: "Cháu không lấy đâu, mình cầm đi, tiết kiệm lo cho gia đình." Cái câu nói này khiến cho cả ông Hai và Minh đều bất ngờ. Ông Hai liền hất hàm bảo: "Ê Hùng, tao nghe nhầm không mày?" "Không, cháu nói thật mà. Cháu vẫn còn tiền tiết kiệm, nói chung là ổn. Vậy là sắp tới cháu được một người họ hàng nhờ phụ giúp công chuyện, rồi sẽ trả cho mấy triệu nên thôi. Giờ coi như anh em chia sẻ với nhau." "Trời đất ơi anh Hùng, anh đúng là tốt quá, em cảm ơn anh." Mình nói vui vẻ, xúc động nghẹn ngào. Còn Hùng thì đối với anh chỗ tiền này chẳng thấm béo vào đâu. Vì chỉ ít phút nữa thôi, Hùng sẽ bỏ túi số tiền 10 mấy triệu đồng. Đây chẳng khác nào là một món hời có nằm mơ Hùng cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Một lát sau, cũng như mọi khi chờ đợi, ông Hai rời quán cà phê trước. Hùng lập tức tìm tới cái bàn nơi Cường đang ngồi. "Anh Hùng, anh thêm nói đúng không? Đã bao giờ em lừa anh không?" "Ta cảm ơn mày nhá. Còn ta tổng cộng được bao tiền?" "Quanh sau khi trừ đi chút đỉnh tiền phí thì còn lại là 17.200.000. Em gánh 17 triệu, còn 200 thôi. Anh coi như cho em xin một chút cháo được không?" "Được, mày cứ lấy đi. À mà còn hôm nay có kẹo nào thơm không?" "Có. Mày đưa cho tao 10 triệu thôi, còn 7 triệu tao lại kèo chung với mày." "Được, chơi vậy mới chơi chứ. Được, sáng nay có mấy thằng ăn rồi, nghỉ thật, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả." Trở về nhà từ cái quán cà phê của bà Mười, Hùng tiến vào lúc này thì bà Phước mẹ anh đang chuẩn bị ra chợ. Công việc mỗi ngày của bà là phụ giúp cái quán cơm ở ngay đầu cổng chợ. Mỗi ngày đừng trả công 100 ngàn cộng với mấy túi đồ ăn mang về cho cả nhà. Vừa mới nhìn thấy con trai thì bà Phước liền nở một nụ cười tươi. "Mày về rồi hả con? Mà có để sẵn là tô canh ở dưới bếp đấy, ăn đi rồi nghỉ ngơi." "Giờ má ra chợ à?" "Ờ, tao ra chợ chứ. Bữa nay má nghỉ nhà đi." "Cái thằng này, nghỉ nhà lấy gì ăn, với lại đang cuối tuần, ngoài đó quán cơm người ta ăn đông lắm. Nhiều khi bà chủ có khách đông á còn thưởng thêm đó." "Con nói má ở nhà đi, nghỉ một hôm con cho tiền má." Vừa nói Hùng vừa chìa ra ngay tờ 500 ngàn mới cứng. Khỏi phải nói, nhìn thấy nó bà Phước giật mình: "Trời đất ơi, tiền ở đâu mày có nhiều vậy con? Để chạy cá với ông Hai thì làm gì được chừng này." "Đúng, cả là mỗi ngày chỉ được 300-400 là cùng. Nhưng mà đợt trước con bắt được một con chim cân loại quý hiếm, vì lại đẹp lắm, con gửi cho đứa bạn nó bán giùm. Bây giờ bán được rồi cho nên nó đưa tiền cho con." "Trời ơi thật thế hả? Má nghe mà mừng quá. Nhưng mà có tiền sao không để dành, tự nhiên lại đưa cho tao tiêu làm gì?" "Thì coi như bữa nay má ở nhà ăn mừng với con, cũng gọi thêm mấy đứa nó về. Giờ con đưa má tiền, má cứ mua sắm đồ uống thức ăn, còn bao nhiêu thì giữ lại cho người phòng thân." "Thế còn mày sao?" "Má không cần lo đâu, lâu lâu được một bữa thôi mà. Bây giờ con vào tắm giường nghỉ một chút, mày nhớ nhá, không có đi làm đâu." "Ờ, ta biết rồi." Đến trưa thì bữa liên hoan trong nhà của Hùng có mặt đầy đủ những người anh chị em, hầu hết trong họ cũng đều lập gia đình. Chứng kiến cái sự sum họp vui vẻ này, Hùng mới nghĩ trong đầu: ráng thắng thêm vài kèo như hôm nay thì mình có đủ vốn để sửa nhà, rồi tìm một công việc đàng hoàng. Không thể cứ đu bám theo ông Hai kiếm tiền bạc lẻ mãi. Đêm nay trời đã về khuya, chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa là trận bóng đá mà Hùng theo kèo sẽ được diễn ra. Anh nằm trên giường cố gắng đếm từng giây phút thật chậm. Chỉ có lúc Hùng còn tưởng tượng, chỉ cần 2 giờ đồng hồ nữa thôi, anh sẽ có thêm 10 mấy triệu đồng. Lúc ấy không biết sẽ làm gì đầu tiên. À, sửa nhà, phải sửa lại cái mái nhà mới được. Và ngoài ra thì còn có một suy nghĩ nữa, đó là Hùng phải làm gì kiếm được nhiều tiền hơn Minh, phải giàu có để cho Lan hối hận vì đã không lấy anh làm chồng. Và rồi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hùng giật mình. Người vừa nhắc đến đây là Minh đã gọi tới. "Alo, tao nghe." "Anh Hùng ơi, không đi thả lưới à?" "Không, lúc trước tao nói chương 2 đêm nay tao nghỉ hôm mà. Ngày hôm qua không bắt được nhiều nên nản quá." "Nản gì nản, đêm nay chương 2 cũng nhậu ngủ say ở nhà. Em đi một mình buồn quá. Ngồi nãy giờ ngoài bãi thấy lấy đồng hơi nhiều đó, chắc hôm nay có cá anh à?" Hùng liền nhíu mày. "Đi coi đi, như em năn nỉ anh ấy, ngồi một mình buồn lắm." Hùng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường sắp đến giờ bóng lăn. Cái thằng này đúng là rách việc. "Thôi được rồi, mày đợi tao một lát tao thay đồ." "Dạ." Anh không cần qua nhà chú Hai đâu, để em chạy xuống qua cái mé sông gần nhà anh. Anh đi bộ ra tiết kiệm thời gian. Ờ, ta biết rồi. Sau khi thay quần áo, Hùng mới lấy cái đèn pin trên hộp tủ. Bà Phương thì lúc này đang ngủ say, mà nếu có không ngủ thì bà cũng chẳng thắc mắc gì, vì đêm nào mà Hùng không đi trải lưới cơ chứ. Ra tới cái mé sông, Hùng quét chiếc đèn pin xuống dưới mặt nước. Anh Hùng, em đây. Từ trong đám dưới nước, chiếc xuồng của ông Hai được Minh lái tới. Anh ra lâu quá, nay giờ em ngồi đợi mãi mũi cắn nát cả hai cái chân. Mày giờ được mẻ lưới nào chưa? Được rồi, em lúc nãy giờ được một mẻ. Anh nhìn coi này, cá nhiều chưa? Vừa nói Minh vừa khoe cái giỏ đầy cá. Hùng gật đầu vội nhảy lên trên xuồng. Cả hai giờ đó bắt đầu quay trở lại những địa điểm mà Minh thả lưới từ trước. Thời gian càng lúc càng trôi đi, mẻ lưới thứ ba cũng được dở lên khỏi mặt nước. Mình vui lắm vì cá nhiều đến nỗi đã chất đầy đến cái giỏ thứ ba. Thế nhưng trái ngược lại với niềm vui này của anh, ở cuối xuồng đang ngồi thu lu với cặp mắt vô hồn. Cũng phải thôi, bởi cái kèo đá bóng mà anh theo đã thua cuộc. Nhưng phút bù giờ không mang lại niềm vui chiến thắng và sự vỗ oà như hôm qua. Giờ đây Hùng chỉ biết thở dài tiếc nối số tiền 7 triệu. Phải chi mà lúc đó mình chỉ chơi có 2 triệu chứ, trời đất ơi. Coi như là hai đêm tổng cộng mình không lỗ cũng là được rồi. Trấn an bản thân như vậy trước kỳ thực thì Hùng tiếc lắm. Anh Hùng ơi, anh Hùng. Còn đang đắm chìm trong tâm trạng ủ rột thì lúc này Hùng nghe thấy ở bên kia chiếc xuồng mình đang reo lên trong sự vui sướng. Cái gì đó? Anh ơi, để đây xem em bắt được cái gì này. Tò mò Hùng mới đứng lên tiến lại gần, và rồi dưới ánh đèn pin thì anh nhận ra một con cá chép lớn chừng hơn 2 cân. Thế nhưng cái đáng nói ở đây, cả người của nó là một màu đỏ rực, chứ không phải là với cá chép bình thường. Anh ơi, trúng mánh rồi. Lần trước em thấy có mấy đứa ở xóm bên cũng bắt được một con cá giống như vậy. Người ta bảo là cá chép đột biến á, chúng nó bán tới cả 10 triệu đồng lận á. Giờ con cá này á bự gấp đôi con cá lần trước. Trời đất ơi, mình trúng mánh anh à. Hồng nghe vậy thì cũng mừng rỡ, anh như thể sống lại sau cái màn thất bại vừa rồi. Hay quá nha. Con cá được gỡ ra khỏi tấm lưới rồi thả vào trong cái chậu để sẵn trên chiếc xuồng. Nhìn con cá lạ vùng vẫy thì Hùng mừng lắm. Ông trời đúng là giúp mình, bắt đầu này được đầu khác. Nhưng cái niềm vui này chưa kéo dài được lâu thì Minh sau một cuộc điện thoại anh thở dài nói với vẻ thất vọng. Không ổn rồi anh Hùng ạ. Sao em? Em nhầm rồi. Em vừa gửi hình con cá cho đứa bạn, nó bảo đây không phải là loại cá chép đột biến mà người ta mua nhiều tiền con này. Bây giờ bán cùng lắm chỉ được 1-2 triệu thôi. Cái gì? Sao lại ít thế? Em cũng biết nhiều về cái giống cá mú này đâu. Bạn em nó biết thiệt, nó nói vậy. Mày hay là mày tính được nó như thế để lừa tao, rồi mày bán ăn một mình. Trời đất ơi, anh nghĩ em vậy sao hả? Tên này đúng rồi chứ gì. Tên này đúng tim đen của mày rồi hả? Anh Hùng, tim đen tim đỏ gì ở đây? Em nói thật anh không tin thì có thể đi cùng em tới đó. Không mày đã thông đồng với chúng nó, tao đâu có ngu. Nhưng mày thật lòng thật giả thì để đó tao mang con cá này về, tao bán cho. Nếu mà thực sự người ta nói nó chỉ có giá 1-2 triệu, tao sẽ đưa cho mày hết không lấy 1 đồng. Ok, anh nói ngang như cua vậy. Cái này là chúng ta cùng nhau bắt được, bán thì cả hai cùng bán. Chứ bởi danh làm như vậy, nhớ đâu chính anh mới là người đẩy giá con cá xuống làm sao. Hùng lúc này nóng máu cộng thêm cái bực dọc vì thua kèo. Anh hùng hổ bước tới túm áo của đối phương. Mày tưởng ta là con nít sao? Mày định lừa hả? Em nói rồi, nếu bán thì cả hai cùng đi bán. Anh đừng nói vậy. Cùng này. Vừa nói thì Hùng vừa giơ cái nắm đấm lên thẳng mặt đối phương. Cú đấm tuy không quá mạnh, nhưng do đang ở trên xuồng cho nên Minh mất thăng bằng ngã ẩm xuống nước. Mày còn dám lừa tao nữa không cái thằng chó? Mày đừng tưởng mày hơn tao, mày không có cửa đâu. Mình lúc này cố gắng vùng vẫy rồi bám tay vào thành của chiếc xuồng. Thế nhưng cũng chính lúc này ở dưới mặt nước, như có một cái sức hút vô hình nào đó khiến cho chiếc xuồng chồng chành rồi kéo cả thân người của Minh xuống. Anh Hùng ơi, kéo lên với anh Hùng ơi, hình như bị chuột rút. Chuột rút kệ mẹ mày, cho trượt cái tội dám lừa tao. Bây giờ mày biết tội chưa? Anh Hùng, em không đùa đâu, kéo em lên. Hùng không quan tâm lắm, anh ta lúc này cúi xuống nhìn con cá chép màu đỏ đang bơi tung tăng. Như thế này bảo 1-2 triệu, đến cả đứa con nít còn biết giá nó cỡ nào. Nếu mày không nể tình là cháu của chúng hai á, thì ta đánh cho mày một trận như tử rồi. Thế nhưng lúc này khi ngước lên, Hùng không thấy Minh bám vào thành kêu như ban nãy nữa. Mày đâu rồi, lên đây, đừng có giả vờ. Chờ đợi thêm một lúc vẫn không thấy bất cứ một động tĩnh gì, Hùng với đâm lo. Anh bật đèn pin rồi gọi khắp mặt nước. Minh ơi! Minh! Lên đây! 1 phút, 5 phút, rồi cả 10 phút, đến nửa giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy Minh xuất hiện. Hồng lúc này lo lắng lắm, trong đầu nhớ lại cái lời cầu cứu lúc nãy. Chết! Nó bị chuột rút thật sao? Hồng cũng định nhảy xuống để tìm người đồng nghiệp, nhưng giữa cái làn nước lạnh lẽo của buổi đêm khuya như vậy thì biết tìm đâu. Và rồi Hồng đi đến cái quyết định để tàn nhẫn, đó là anh lội ngược lên bờ, rồi cứ thả thôi trôi chiếc xuống như vậy rồi chạy về nhà. Sở dĩ Hồng chọn cách này là bởi vì nhỡ người ta phát hiện ra Minh gặp chuyện thì sẽ không ai nghi ngờ anh. Bởi vì cái sự xuất hiện của Hồng cũng chỉ là yếu tố phát sinh, và nhất là từ nãy đến giờ đi thả lưới, cả hai không gặp bất cứ một người nào khác để có thể làm nhân chứng cho sự có mặt của mình. Về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ sang gần 3 giờ sáng. Bà Phước lúc này vẫn còn đang nằm thở từng nhịp đều đặn trên chiếc giường nhỏ. Hồng rón rén đi thay bộ quần áo rồi trở về phòng của mình. Đến nơi anh lẩm bẩm: thằng Minh thế này lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mày có gì không qua khỏi thì mày đừng trách tao. Ai bảo mày tham thì thâm chứ. Dẫu vậy nhưng gần cả đêm Hùng không thể nào chợp được mắt vì lo nghĩ nhiều chuyện. Bởi anh ta sợ không biết có ai chứng kiến hay là tiếng Hùng từ dưới bến đi lên. Phải đến gần sáng mệt quá thì Hùng mới có thể thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại kéo Hùng tỉnh dậy. Sao còn ngáy ngủ cho nên anh ta chỉ với tay lấy điện thoại nhấc máy. Alo, ai đó? Đang ngủ gọi gì vậy? Hùng ơi Hùng, có chuyện rồi con ơi. Hùng nhanh chóng nhận ra đây là giọng của ông hai. Giờ thì anh ta cũng nhớ lại chuyện mà mình đã làm vào đêm qua, nên mở bừng mắt. Có chuyện gì vậy chú hai? Trời đất ơi, thằng Minh đêm qua nó lái xuồng của tao đi thả lưới mình. Tới giờ không thấy nó quay về. Tao chạy đi tìm thấy cái chuồng nó trôi giặt vào đám rửa nước. Mà chả nó đâu cả. Bên trong còn có 3 cái giỏ cá đây. Còn điện thoại thuê bao. Tao sợ nó sẽ đến chuyện có mày. Hồng im lặng mất một lúc, cái đất thực sự chấn tĩnh rồi anh ta mới giả vờ lắp bắp. Chú hai, chú nói thật không? Tại nói thật chứ đùa làm gì? Trời đất ơi! Bây giờ nhà thằng Minh người ta đang đổ xô đi tìm nó đấy. Mày ra đây được không? Chú đợi có một lát. Cuộc gọi kết thúc, Hồng ngước nhìn vào màn hình, giờ đã hơn 9 giờ sáng. Bà Phước lúc này đang chuẩn bị đi làm ở chợ. Vừa rồi chắc bà cũng nghe loáng thoáng cho nên hỏi. Có chuyện gì đó không? Là chuyện của thằng Minh. Đêm qua nó đi chạy lưới sáng nay không thấy đâu. Trời đất ơi, khổ thân quá. Hồng cũng giả vờ thăm dò mẹ. Đêm qua con thấy hơi chóng mặt cho nên con ở nhà, thành thử là không có đi với nó. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều khi con mặt đi cùng á, không xảy ra cái chuyện này đâu. Thôi bây giờ con phải qua đó xem thế nào. Đi đi, có gì nói cho mẹ biết. Cầu mong cho thằng Minh nó chỉ đi đâu đó thôi. Hồng gật đầu. Kể thật anh ta cũng mong đảm Minh không sao, nhưng cái mong muốn này khó có thể trở thành sự thật. Khi Hùng chạy sang phía nhà ông hai thì lúc này đã có mấy người công an ở đó để lấy lời khai. Tôi nói rồi, đêm tôi uống say không có đi thả lưới. Tôi cũng đã bảo nó là bỏ một hôm đi, đừng có tham. Đi một mình nhớ có chuyện gì thì ai mà kịp thời cứu được. Nào có ngờ đâu cái lời nói của tôi nó lại ứng nghiệm vậy chứ. Hùng à, mày tới rồi con. Ông hai vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu cho anh ta bước tới. Khi Hùng vừa đứng dưới cái mái hiên thì một người công an cũng hỏi. Chào anh là Hồng vậy không? Tôi đây. Hôm qua anh có đi cùng với Minh không? Thưa tôi không. Hôm qua tôi đau đầu nên nghỉ ở nhà lúc khuya thì thằng Minh nó có gọi để rủ đi. Nhưng mà tôi từ chối. Tôi thật sự là không ngờ. Lâu nay nghe chung hai mà tôi cứ tưởng là mình nằm mơ. Bây giờ các anh đã tìm nó chưa? Hiện giờ chúng tôi đang huy động cano cùng với một đội thợ lặn. Hy vọng trong hôm nay có thể tìm kiếm được tung tích. Ngay đến đây Hồng biết chắc là chẳng có ai nghi ngờ mình. Cho nên anh ta được nước mà nói. Các anh nhất định phải tìm được nó. Tôi coi nó như em trai vậy đó. Trời đất ơi Minh ơi, sao mày lại dại dột với em? Đúng lúc này thì từ ngoài đường có một chiếc xe dừng lại. Bên trên xe là Lan, người vợ trẻ của Minh chạy ảo vào. Cả mắt của cô sưng húp. Chú hai ơi, tìm thấy anh Minh chưa chú? Ông hai cúi gầm mặt xuống lắc đầu không nói nên lời. Lan thì quỳ xuống đất miệng gào lên. Trời đất ơi, ai đó cứu anh Minh chồng tôi với. Anh Minh ơi. Hồng thích như vậy tiền đến bước tới tức Lan dậy rồi miệng thì thầm. Lan à, em bình tĩnh đi. Nhiều khi thằng Minh nó chỉ đưa đâu đó thôi. Nó ngủ quên, là nữa nó về ngay mà. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Hồng biết chắc rằng Minh sẽ chẳng bao giờ có thể trở về được nữa. Thời gian dần trôi, bây giờ đã là cuối ngày. Lực lượng tìm kiếm Minh lên đến cả 100 người, với quy mô mở rộng ra cả cửa sông. Nhưng mà cho dù cô tìm kiếm khắp nơi thì vẫn không thấy một chút tung tích nào của người đàn ông xấu số. Trong căn nhà nhỏ, gia đình của Minh tràn ngập những tiếng khóc than. Bà Tuyết, mẹ của Minh, thậm chí còn ngất lên ngất xuống, phải nhờ y tá đến nhà chuyển nước. Lành thì vẫn ngồi vô hồn trực chờ từng cuộc điện thoại của đội cứu hộ. Thời gian càng lúc càng trôi đi thì cái hy vọng Minh còn sống gần như tan biến. Hồng cũng có mặt với ông hai, hai người lo phụ giúp tiếp nhận thông tin từ đội tìm kiếm. Hiện giờ đã là nửa đêm, ông Khoa, bố của Minh, cũng rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến chỗ ông hai cùng với những người bà con ở trong xóm. Hai này, mày có số của trại hòm không? Mày đặt cho tao cái. Cái loại nào gỗ tốt chút, tiền ông bao nhiêu tao thanh toán. Ngay tới đây thì ông hai ngỡ ngàng. Anh Khoa muốn mua quan tài làm gì? Còn chưa tìm thấy thằng Minh nữa đâu. Thôi, ai chứ thằng Minh tao là người hiểu rõ nhất. Nên nó còn sống bây giờ đã tìm về nhà rồi. Không chí ít thì cũng có cuộc điện thoại. Bậc làm cha làm mẹ như tao đau đớn, nhưng cũng phải đành thừa nhận sự thật thôi. Ông hai bấy giờ gật gù. Thì được rồi, để đó em liệu cho. Anh coi vào trong an ủi chị Tuyết với mấy đứa nhỏ, nhất là con Lan đó. Từ sáng đến giờ nó khóc lóc không ngừng, chẳng thiết tha ăn uống cái gì cả. Phía bên anh chị xui thì cũng không có nói, nhưng mà trong lòng họ cũng xót con chứ. Ngay tới đây thì Hùng nhận thấy cơ hội của mình đã tới, các liền đứng dậy đi vào bên trong. Lan lúc này vẫn còn đang ngồi trên ghế, chiếc điện thoại của cô vẫn hiện lên trên màn hình là cuộc gọi với số của Minh. Hồng bấy giờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lan à, em ăn gì chưa? Để anh đi mua cho em chút cháo nhé. Em không ăn đâu, em cảm ơn anh. Em đừng gọi thằng Minh nữa, điện thoại của nó thuê bao rồi. Không, em phải gọi, nhà đầu điện thoại anh ấy hết pin, thế lúc liên lạc được thì sao? Không có đâu Lan à, em chấp nhận sự thật đi. Thằng Minh nó không... Anh đừng nói bậy, anh Minh vẫn còn sống. Hồng anh lúc này muốn nói cho Lan biết sự thật lắm, thế nhưng tất nhiên là không thể. Hồng thở dài đưa tay đặt lên bờ vai của đối phương. Đây cũng là lần hiếm hoi cách được gần Lan như vậy. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác khoan khoái này thì từ bên ngoài ông Khoa tiến vào bên trong. Lan à, khuya rồi con về phòng nghỉ đi. Đợi khi nào có tin tức thằng Minh cha gọi con dậy. Nghe đến đây, Lan miễn cưỡng đứng dậy đi về phòng ngủ. Hồng nhìn theo bóng lưng của cô mà muốn đi theo, muốn nằm xuống kế bên rồi ôm ấp thân hình nhỏ nhắn thướt thả ấy. Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Đến sáng hôm sau, phía đội tìm kiếm bắt đầu cảm thấy vô vọng khi nước từ trên thượng nguồn bắt đầu đổ xuống. Còn dự báo thời tiết nói rằng trong vòng hôm nay sẽ có một trận mưa lớn. Nếu từ giờ tới lúc đó không tìm được thi thể của Minh thì gần như việc tìm kiếm phải đình lại. Ở trong nhà của anh lúc này thì chiếc quan tài đã được ông hai đặt về. Bà Tuyết nhìn thấy tìm được một phen oán đến nức nở. Bà ôm lấy đứa con dâu của mình mà khóc nghẹn. Chứng kiến cái cảnh khóc lóc ầm ĩ của hai người phụ nữ, Hồng khó chịu lắm, gã tự nhủ trong lòng. Chết rồi thì chết chứ, khóc cái gì mà khóc lắm thế. Thế nán lại ở đây cũng không được gì, Hồng liền ra ngoài hướng tới cái quán cà phê của bà Mười. Và đến nơi, người đầu tiên chạm mặt không ai khác chính là Cường. Anh Hồng à, hôm qua em tính toán sai, nhưng mà hôm nay thì khác. Anh phải tin em đi, cái chuyến này thành công 1 đến 10 đó. Lần này anh có với em không? Thôi, Hùng lắc đầu. Mày làm ơn tha tao đi, tao đủ mệt rồi. Em nói thật mà, 1 lời đến 10 đấy. Nếu lời như thế đấy, mày về rủ dòng họ của mày chơi đi, tao đủ rồi. Sao nhát thế? Tình dạng vẫn chưa lỗ đồng nào. Hôm trước đã cầm 10 triệu về đó thôi. Nhát như anh kiếm vài đồng bạc đẻ đáng bao nhiêu. Anh không nhìn thằng Minh là tấm gương à? Ở nhà xem bóng vừa thích mắt vừa có tiền, không muốn lại đi trải lưới bỏ mạng ở khúc sông. Ngày nhắc đến tên Minh, Hùng có chút chuột dạ, cái trừng mắt. Mày im đi, mày biết cái chó gì mà nói. Thế không thuyết phục để đối phương cho nên Cường đổi giọng. Sao ông anh thích gì? Ta không chơi. Thì thôi, cái đồ hèn nhát, để tôi xem anh có mấy triệu đó có hơn đủ để cho anh sống tới già không. Hùng ngồi yên đặt cái bàn trong góc, uống hết cốc cà phê cả, đứng lên trở về nhà mình. Về đến nơi thì Hùng lao lên giường, bởi vì đêm qua gã gần như thức trắng để chờ tin tức của Minh. Ra đây khi đã chắc chắn đối phương không còn sống, cũng như chẳng ai có được sự hiện diện của gã đêm đó, thì Hùng có thể an tâm nằm ngủ. Thế nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì Hùng nghe bên tai văng vẳng có tiếng gọi tên. Hùng ơi, Hùng. Ban đầu gã cứ tưởng là bà Phước đi chợ về gọi, thế nhưng không. Cái giọng nói này ngày càng rõ ràng hơn, làm cho Hùng nhận ra đây là giọng của đàn ông và khá quen thuộc. Nếu như không muốn nói, đó chính là Minh. Hùng ngay lập tức giật mình tỉnh giấc. Cả đôi mắt ráo rác chung quanh căn phòng lúc này vắng lặng không ai khác. Hùng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã hơn 11 giờ trưa. Giờ này thì bà Phương chắc cũng sắp về đến. Cả chống tay đứng dậy khỏi giường rồi xuống nhà đánh răng rửa mặt. Sự tỉnh táo lúc này cũng quay trở lại, khiến cho Hùng quên đi giấc mơ và tiếng gọi ban nãy. Mở tivi lên ngồi xem được một lúc, bà Phước cũng về trên chiếc xe đạp điện cũ. Trông thấy con trai, bà liền hỏi: Hùng ơi, có tin tức gì của thằng Minh chưa? Vẫn chưa. Cái lúc mà trên đường về đấy, mà thấy mấy người ở dưới sông, người ta vẫn còn lái cái cano đi tìm. Sao mà tội nghiệp thế chứ? Ông trời có mang nó đi thì cũng phải cho tìm thấy xác, để còn phải chôn cất nữa chứ. Hồng vốn không muốn nghe nhắc đến cái tên của Minh nhiều cho nên điền lặng đi. Trên này có món gì ăn cơm vậy má? À, thịt kho với lại canh khổ qua. Bà chủ hôm nay thấy trời mưa cho nên là nấu ít vậy đó. Mẹ đưa đây con xuống bếp con hâm lại đi, chứ con đói bụng quá. Từ từ qua đến giờ bên đó chả có gì bỏ bụng cả. Mày cứ ngồi im đó, để ta xuống bếp ta làm cho. Một lát sau khi hai mẹ con ngồi bên mâm cơm, bà Phước bấy giờ mới thì thầm: Hôm nay sao tới mày tính đường đi làm chuyện khác đi con ạ? Chừng hai bữa này mà cứ nghĩ tới thằng Minh là má lo cho mày lắm. Mình sinh ra lớn lên ở vùng sông nước, nó nuôi mình nhưng cũng rất dễ cướp đi mạng sống. Giờ mày cũng không còn trẻ trung, lo tìm một cái công việc ổn định trên bờ, tính đi chuyện cưới xin đi con. Các em của mày bây giờ cũng đều lập cả gia đình rồi, chỉ còn mày là má lo lắm. Mà an tâm đi, tớ đã nhắm được vợ của mình là ai rồi. À, thật hả? Đứa nào? Hồng và đứa cơm vào trong miệng rồi lắc đầu. Bí mật, ngày này má nghe tớ sẽ bất ngờ lắm. Nhưng mà cũng phải một thời gian nữa, chứ hiện giờ thì chưa được đâu. Mày làm cho má tò mò quá con. Nếu thật như vậy thì tao mừng. Tao chỉ cần thêm mày thành lập gia thất, có chết cũng ăn lầm. Thôi, má đừng có nói cái chuyện sống chết. Sau bữa cơm trưa thì Hồng leo lên giường ngủ một giấc, cho đến tận 3 giờ chiều mới tỉnh dậy, rồi chạy qua nhà của Minh. Khi đến nơi, Hồng có chút giật mình bởi cảm thấy có khá đông người ở bên trong. Thế ông hai đứng kế bên cửa ra vào, Hồng đi tới. Tìm được thằng Minh rồi hả? Chưa. Ông hai lắc đầu buồn bã, Hồng thì giả vờ tỏ ra tiếc nuối. Trời đất ơi, vậy mà con cứ tưởng tìm được rồi chứ. Sao mọi người tập trung ở đây đông vậy? Chuẩn bị làm lễ gọi hồn thằng Minh lên. Chú nói sao lễ gọi hồn á? Ừ, tìm hoài không thấy, trời sắp mưa to. Mọi người quyết định mời ông thầy tư ở xa bên đến làm lễ gọi hồn, để xem xác thằng Minh bây giờ đang ở đâu. Vốn là người không quá tin tưởng vào những chuyện tâm linh mê tín, cho nên Hùng cũng chẳng quan tâm. Thay vào đó là cắm mắt của gã lại lần tìm xem Lan đang ở đâu. Và rồi gã trông thấy cô gái trẻ đang ngồi kế bên chiếc quan tài, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại. Chắc từ hôm qua đến giờ có đến cả trăm cả ngàn cuộc gọi cho Minh. Lằng vằng bên ngoài thêm một lúc nữa, Hùng tiến vào bên trong kiếm cớ bắt chuyện. Cái cầm trên tay chén nước đặt xuống trước mặt của Lan. Lan à, em uống nước đi. Vẫn là cái vẻ thất thần, đưa mắt nhìn gã rồi Lan lắc đầu. Em không khát. Lan này, mới có hai ngày thôi trông em tiều tụy quá, ráng ăn uống vào chứ. Em ăn không có vào. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người nhao nhao cả lên. Thầy Tư đến rồi. Hồng cũng biết sự có mặt của ông thầy Tư này, vì ông thường là người làm lễ cho những cái đám tang trong vùng. Ông thầy Tư năm nay ngoài 50, dáng người thấp bé nhưng rắn giỏi. Trên hết cả mắt của ông cứ toát lên một vẻ gì đó bí hiểm vô cùng. Ông thầy bước vào trước cái sự chào đón. Thưa thầy, con mời thầy ngồi ạ. Như hôm qua con cũng đã trình bày sơ qua cho thầy biết, giờ con xin thầy làm phép giúp tìm được cái thi thể của thằng Minh. Tôi biết rồi, mọi người cứ bình tĩnh đi. Ở cái xứ mình thì chuyện chết sông chết nước có lạ gì, đừng có nên đau buồn quá. Đã đến đây thì ông thầy bắt đầu bày biện ra những thứ đồ lễ, cầm một cuốn kinh chú, một cái chuông nhỏ bằng đồng và mấy lá bùa. Sau khi đặt chúng lên trên bàn thì ông đưa mắt nhìn chung quanh. Có đứa nào tuổi thìn không? Tụi con rồng ấy. Sau khi dò hỏi thì có một đứa bé chừng 10 tuổi là con của một người hàng xóm. Ông thầy Tư nhìn đứa bé rồi nói: Hãy tránh ra cho tôi mượn thằng bé một chút, để có thể có chỗ vong nó nhập vào, từ đó mình mới có thể nói chuyện với nó được. Tuy có chút lo lắng, thế nhưng sau khi được ông năn nỉ một hồi thì bố mẹ của thằng bé cũng đồng ý. Tiếp đến thì thầy dùng một lá bùa đốt rồi hơ lên chung quanh người của thằng cu tí. Hồng đứng đó im lặng quan sát, nhưng trong lòng của gã như muốn bật cười. Cái thời buổi nào còn đi tin vào mấy chuyện này, đúng là hoang đường. Thế nhưng cái suy nghĩ này còn chưa kịp dứt thì những tiếng khóc thút thít vang lên. Thằng tí đang ngồi xếp bằng ở dưới đất. Ông thầy tư ngưng tiếng đọc kinh chú của mình, hướng ánh nhìn về phía đứa bé rồi hỏi: cậu có phải là Minh không? Tiếng khóc lúc này càng lúc càng vang lên rõ hơn, và rồi một cái gật đầu khiến tất cả mọi người chung quanh xôn xao. Còn bà Tuyết thì vỡ òa lao tới: Mình ơi, Mình! Bà chạm vào người của thằng cu tí, và gần như ngay lập tức cả người của nó co giật rồi vã vật lại đằng sau. Mình ơi, còn sao vậy con? Ông thầy tư bấy giờ có vẻ tức giận, ông trừng mắt: bà làm cái gì vậy? Hồn vừa nhập được vào xác bà động chạm vào, hỏng hết việc rồi. Thầy nói gì vậy? Tôi dặn thế nào? Tránh xa cậu Minh ra, cậu vừa mới mất hồn phách còn yếu. Bà lao tới sỗ sẵn như vậy, làm sao tiếp tục nhập vào người thằng tí được? Trời đất, tôi không biết, tôi xin lỗi. Bà xin đội thì được cái gì chứ, mau tránh ra đi, để tôi gọi hồn nó lên lại đi. Nhưng mà tuyệt đối là không có được bước lại gần rồi động chạm linh tinh đó. Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi xin lỗi thầy. Thế nhưng cho dù có thử lại 2-3 lần nữa thì thằng cô tí vẫn ngồi yên ngơ ngác. Tới khi trời nhá nhem thì ông thầy tư cũng bỏ cuộc, ông bảo: không gọi lên được nữa đâu, đúng là hư bột hư đường tất cả mà. Bà Tuyết lúc này cảm thấy tội lỗi, bà khóc nghẹn: chắc là tôi chịu mất. Mình ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đáng ra không nên động chạm. Làm sao bây giờ để gọi hồn con đây hả Minh? Ông Hai lúc này bước tới rồi hỏi: thưa thầy còn cách nào khác không ạ? Tôi biết là thầy tài phép cao thâm lắm. Cách thì còn, nhưng mà không thể gọi hồn lên được. Bây giờ để tôi ra thử bến sông làm phép tìm thân xác của thằng Minh. Nhiều khi hà bá ở dưới sông giam giữ không cho xác nó nổi lên thì phải cúng kiếng xin người ta. Dạ, thầy cứ làm đi, cần gì chuẩn bị thì cứ bảo tôi à. Bây giờ ông ra sau vườn chặt tận cho một cái thân chuối còn tươi, lấy một bộ quần áo của cậu Minh, dùng cái áo mặc vào cho cái thân chuối, rồi sau đó dùng kim chỉ cố định lại, xong thì mang ra ngoài mé sông. Bây giờ tôi phải ra đó tìm địa điểm thuận lợi để làm lễ. À mà còn nữa, chuẩn bị sẵn một cái xuồng máy với mấy người đàn ông con trai khỏe mạnh đi. Dạ vâng à, để tôi chuẩn bị. Bây giờ tối, cái mé sông lúc này có đông người tụ tập lắm. Ông thầy tư bày ra một cái bàn lễ với cái thân chuối mặc chiếc áo thun của Minh. Để cho nén hương gần tàn hết, ông rút nó ra rồi cắm vào thân chuối. Lúc này mọi người đều cố gắng thì thầm cầu nguyện sao cho nhanh chóng tìm được thi thể của Minh rồi mang về lo mai táng. Ông thầy tư thả thân chuối xuống mặt nước cho nó nổi lềnh bềnh rồi từ từ trôi ra giữa dòng. Ông thầy đứng dậy rồi bắt ấn hồ lớn: hà bá dưới sông xin nghe đây, hãy trả lại thân xác cho cậu Nguyễn Văn Minh, người nhà cậu ấy đang mong ngóng con mình trở về. Và vừa mới nói dứt câu thì hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy đến. Cái thân chuối lúc này xoay tròn cứ như có một luồng sức mạnh nào đó tác động, trên mặt nước lúc này phẳng lặng. Sau khi xoay được cơ số vòng thì cả thân chuối bất ngờ chìm nghỉm dưới mặt nước. Ông thầy tư lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi lập tức quay lại chỗ cái bàn lễ. Ông thắp thêm bàn nén hương nữa, múa máy, dùng cái chuông trên tay của mình. Nhưng cho dù ông có làm gì thì cũng chẳng thấy thân chuối nổi lên. Trời đất ơi, không xong rồi. Thế cái biểu hiện này của ông thầy tư, ông khoa bố của Minh tiến tới: thưa thầy, thế có tìm được xác của thằng Minh không? Ông thầy tư thở dài đáp bằng một cái giọng đầy mệt mỏi: tôi nói mong mọi người đừng buồn, chứ có vẻ như hà bá dưới sông chưa chịu thả thi thể con trai của ông. Bà Tuyết bấy giờ được một phen gào rú, bà muốn như đưa người của mình lao xuống dòng nước lạnh: các người trả con cho tôi đi, làm ơn. Nhưng cho dù bà có gào thét đến nhường nào thì đáp lại cũng chỉ là cái mặt nước phẳng lặng như tờ. Về phần của hồn, từ lúc chứng kiến cái màn gọi hồn thất bại cho đến bây giờ, các càng tin và suy nghĩ rằng đây chỉ là một màn lừa đảo của thầy tư mà thôi. Chứ nếu thực sự nó có tồn tại vong hồn hay thế giới tâm linh thì Minh sẽ hiện hồn lên rồi tố cáo gã. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì trên trời cơn mưa bắt đầu chút xuống. Thế là mọi người tản ra ai về nhà nấy. Riêng Hùng thì gã đường ông Hai chở Lan về. Khỏi phải nói Hùng hí hửng lắm. Trên đường đi, Hùng cố gắng chọn những cung đường xa nhất rồi đi chậm nhất. Dưới cái lớp áo mưa, các cảm nhận được từng chút sự tiếp xúc của hai cơ thể. Đi được một lúc, Lan thì thầm nói vọng từ đằng sau lưng: Anh Hùng ơi, có chuyện gì đó anh nghe đây. Nhưng tưởng đâu sẽ có cơ hội để an ủi động viên. Thế nhưng không, những gì Lan nói tiếp theo khiến cho gã giật mình. Anh à, hình như em thấy anh Minh. Cái gì? Em nói gì vậy anh nghe không rõ. Anh Hùng ơi, hình như em thấy anh Minh. Lan lặp lại câu nói của mình, Hùng nhanh nhẩu cắt ngang. Em chỉ khéo tưởng tượng thôi, sao mà thấy được thằng Minh? Mọi người tìm kiếm cả hai ngày nay cơ mà. Không, ý em không phải là thân xác của anh Minh, mà là vong hồn. Em thấy vong hồn của anh ấy. Em thấy ở đâu hay là em nằm mơ? Đúng, ban đầu thì em nằm mơ, nhưng mà đêm hôm qua lúc ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy anh Minh đứng ở đó. Nhìn em trông vẻ mặt của anh ấy như là bệnh vậy đó, cặp mắt thì buồn bã lắm. Anh ấy nói là em gọi người tới cứu anh ấy, chứ anh lạnh lắm, anh đói lắm. Tất nhiên là đối với một người không tin vào những chuyện tâm linh như Hùng thì gã muốn bật cười lắm. Thế nhưng nếu như vậy thì kỳ quá, cho nên gã mới thì thầm. Lan này, em bình tĩnh đi. Anh biết thằng Minh nó mất là một biến cố đả kích lớn, nhưng em phải thực tế, ở đời không có cái chuyện đó đâu. Không có đấy anh ạ. Em thấy vong hồn của anh Minh. Biết người ta có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương, cho nên Hùng đành gật gù nương theo. Được rồi, là thằng Minh nó hiện về cho em thấy thật. Nên nó hiện về thêm lần nữa, em nhớ hỏi nó cần gì để mọi người đốt xuống. Nhưng tưởng đâu cái câu nói đùa này sẽ khiến cho Lan từ không nhắc đến người chồng quá cố. Thế nhưng không, câu nói tiếp theo của cô thực sự khiến cho Hùng như muốn đứng tim. Em quên mất, anh Minh có gọi anh đấy. Em nói gì? Đêm hôm qua anh Minh lúc hiện lên có nhắc tới tên của anh, nhưng sau đó anh ấy nói gì em không nghe rõ. Em giật mình tỉnh giấc, chắc anh ấy cũng nhớ anh lắm. Hồng im lặng trước câu nói của đối phương. Một lát sau khi cả ngày về đến nơi, Hồng nhận ra ông thầy Tư bày một cái bàn lễ nữa ngay giữa nhà. Gã diều Lan bước vào bên trong rồi hỏi ông hai. Chú hai à, lại cung kính gì nữa vậy? Ông thầy Tư nói là bây giờ không thể tìm được xác của thằng Minh, nhưng mà phải làm cái đám tang cho nó được tươm tất, không có trì hoãn thêm. Ủa, không tìm thấy xác thì làm đám tang kiểu gì? Được chứ, cứ làm cái đám tang với hình nhân tượng trưng cho thằng Minh, rồi mang dựng nghĩa địa chôn trong ngôi mộ gió. Bây giờ trước mắt ông Tư làm như vậy, sau đời 49 ngày ông sẽ thử làm cái lễ rước vong nó về nhà, cho đến khi đầu thai hồi kiếp. Như vậy thôi chứ Hùng đâu có quan tâm lắm, cả mắt của gã lúc này cứ dán vào cái lưng áo của Lan. Nó ở dưới lớp nước mưa cho nên cứ thít vào da thịt của cô để lộ lên cả cái dây áo ngực. Trong đầu của gã tưởng tượng ra cảnh Lan không mặc quần áo rồi âu yếm với mình. Đây cũng chính là ý tưởng mà gã nghĩ đến trong suốt hai ngày hôm nay. Mình không còn, Lan chắc chắn sẽ đau buồn lắm. Còn gã sẽ lợi dụng cái mối quan hệ thân cận cả hai mà thường xuyên tiếp xúc. Mưa dầm thấm lâu, đằng nào Lan cũng sẽ thuộc về gã mà thôi. Trở về khuya, cơn mưa lúc này càng lúc càng nặng hạt. Cái lễ cúng của thầy Tư kết thúc. Bên trong chiếc quan tài không có thi thể, mà là một hình nhân có ghi họ tên ngày tháng năm sinh của Minh. Ngoài ra thì còn có đồ đạc, quần áo và tư trang. Tấm di ảnh là bức ảnh kỷ niệm trong một chuyến du lịch của gia đình mấy tháng trước. Bà Tuyệt đứng đó nhìn quang cảnh linh đường trước mắt mà không khỏi nghẹn ngào. Bà muốn khóc lắm, thế nhưng hai ngày vừa qua nước mắt của bà đã cạn không còn chảy ra được nữa. Lan thì lúc này đã về phòng của mình. Ở bên ngoài nhà một chiếc bàn được kê lên. Ông Khoa, ông Hai, Hùng và thêm vài người nữa ở đó nhâm nhi chén rượu để giết thời gian. Hùng thì từ nãy đến giờ vẫn không dứt được cái suy nghĩ đổi bại liên quan đến vợ của bạn. Thậm chí gã còn đang nghĩ tới trường hợp sẽ mượn rượu giả vờ say rồi lèn vào trong phòng nằm ngủ với Lan. Nhưng cái ý tưởng này nhanh chóng bị gạt bỏ, bởi ngoài Lan ra thì trong phòng ngủ lúc này còn có thêm vài người họ hàng nữa. Ông Hai rót rượu ra đầy mấy cái ly, rồi khi uống phần của mình ông nâng ly xuống dưới nền gạch. Mình à, cho chú mời mày một chén nha. Mày có sống khôn thác thiêng thì về đây ngồi nhậu với mọi người. Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại lời kêu gọi của ông Hai cả. Ông Hòa thì trầm mặc nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của con trai. Cứ như vậy người rót kẻ uống cho đến tận 1-2 giờ sáng, khi ai nấy đều đã say khướt thì mới ngưng lại. Trời bên ngoài vẫn còn mưa to. Hùng quay sang phía của ông Khoa. Chú Khoa, cháu ngồi lại đây được không? Bây giờ trời mưa như vậy ớn quá. Được, mày cứ ở lại, Vào trong đi ta lấy mền gối cho. Phòng ốc thì không còn, bây giờ chỉ có thể nằm ngoài phòng khách có được không? Dạ không sao ạ, nằm đâu cũng được. Một lát sau thì chỗ nằm của Hùng cũng được ông Khoa chuẩn bị xong. Đó là một chiếc chiếu trải trong góc phòng khách đối diện chiếc quan tài. Mền gối thì cũng được mang ra sẵn, bởi vì cơn say sẵn có trong người, Hùng chỉ ngả lưng xuống là nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tưởng đâu gã cứ như vậy đánh một giấc cho đến tận sáng. Thế nhưng không. Khi vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì Hùng nhận ra mình đang đứng ở cái mé sông. Quang cảnh chung quanh tối tăm mù mịt. Trên tay của gã lúc này là cái đèn pin. Cái cảnh này quen thuộc lắm, nhưng mà nhất thời Hùng chưa nhớ ra. Và rồi không biết phải làm gì tiếp theo thì từ mé sông vọng lên một tiếng gọi. Anh Hùng, anh Hùng ơi. Hùng khựng lại bởi vì gã nhận ra được cái giọng nói này chính là của Minh. Chưa dừng lại thì chiếc đèn pin bây giờ rọi thẳng xuống mặt sông, và ánh sáng tỏa ra từ đó để lộ ra một cảnh tượng hết sức kinh dị. Đó chính là Minh. Anh đang ngồi trên chiếc xuồng của ông Hai, hệt như cái đêm mà anh chạy sang để đón Hùng. Nhưng cái vẻ ngoài của Minh lúc này nó kinh dị lắm. Cái người của anh da rẻ trắng bệch trương phình, cả mắt thì lòi cả ra. Một bên da đầu bị lộ hết cả phần hộp sọ. Hùng lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy. Chưa dừng lại ở đó, cái xuồng lúc này càng tiến đến gần hơn. Hùng muốn bỏ chạy, thế nhưng đôi chân cứ dính chặt xuống mặt đất. Gã bây giờ liền u ớ. Đừng qua đây. Và rồi cái bàn tay chạm vào vai làm cho Hùng bừng tỉnh. Gã đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh. Do vẫn còn chưa hoàn hồn cho nên cứ thì thào. Đừng lại đây. Hùng ơi, sao đây con ơi Hùng ơi. Phải mất một lúc thì Hùng mới nhận ra người lay bả vai của mình là ông Hai. Chú Hai, con thấy. Mày thấy cái gì? Con chỉ nằm mơ thôi. Cái thằng này, vậy mà làm ta lấy đồn đó. Dậy đi, trời sáng rồi, chuẩn bị ông thầy tư đến làm lễ, được quan tài dâng cái địa chôn cất đó. Chú chôn hôm nay à? Ông thầy bảo hôm nay là được ngày. Thì không có xác bên trong nhưng vẫn cứ tổ chức vậy đó. Là nữa mọi người tới viếng mày phụ tao ở ngoài châm trà nước. Bạn nào thiếu thuốc lá thì mày lấy mấy gói ra để cho người ta dùng. Dạ vâng, con biết rồi. Sau khi mà ông Hai rời khỏi, hầu lúc này đưa tay lên lau đống mồ hôi trên mặt. Cũng vô thức nhìn về cánh cửa phòng. Ở gần đó là một lần nữa Hồng giật mình khi trông thấy có bóng người đang đứng nhìn chăm chăm về hướng của gã. Thế nhưng mà cái người này không phải là Minh mà là Lan. Hồng thấy người thương của mình thì nở một nụ cười đầy gượng gạo. Lan cũng không đứng nhìn cả nữa mà bước xuống nhà dưới. Trời đất ơi, Lan cúi nhìn mình. Trong lòng của Hùng lúc này gạt bỏ đi những sự hoang mang về giấc mơ đó, mà thay vào đó là một cảm giác vui mừng, bởi vì gã nghĩ Lan đã phần nào chú ý đến mình. Đúng 8 giờ sáng, ông thầy tư có mặt để tiến hành làm lễ phát tang. Hồng thì chẳng quan tâm lắm, là bởi vì một phần gã phải phụ việc ở bên chiếc bàn ngoài sân. Phần nữa là trong lúc rảnh rỗi, gã lại hướng ánh mắt của mình nhìn vào Lan. Cô lúc này không còn khóc lóc khủy lụy nữa, mà gương mặt có nét gì đó bình thản. Điều này càng khiến cho Hùng cảm thấy thích thú. Phải như vậy chứ, đã chết rồi đau buồn vài ngày là xong. Sẽ là cơ hội của mình đó Hùng à. Thời gian trôi nhanh, đến xế chiều thì lễ di quan cũng được tiến hành. Trời lúc này tuy không còn mưa, nhưng cái bầu không khí u ám ảm đạm bởi đống mây đen vần vũ trên bầu trời. Hồng với danh nghĩa là chỗ thân quen của gia đình, cho nên được đứng ở nhóm người đi đưa tang hàng đầu. Và tất nhiên là ở cái vị trí này đã hoàn toàn để Lan vào trong tầm mắt. Từng bước đi với thân hình trong chiếc quần tây có phần ôm sát, khiến cơ thể của Hùng rộng rực vô cùng. Giờ tính nghĩa địa, cái huyệt đựng phía dịch vụ tang lễ đào từ sáng hôm qua vẫn còn mới lắm. Ông thầy tư đứng ra làm lễ hạ huyệt. Đám đông những người thân họ hàng đứng chung quanh, dùng tay của mình bốc từng nắm đất rồi dài xuống dưới. Hùng tất nhiên là cũng tiến vào bên trong. Cô diễn cho nốt cái vở kịch kịch cỡm của mình. Cả cúi xuống, nhưng khi chưa kịp thả nắm đất thì bên tai của gã vọng lên những âm thanh lục cục. Hồng khựng lại cố gắng lắng tai nghe và nhận ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi chính là cái quan tài. Nhưng làm sao có thể? Bên trong làm gì có ai, và cũng chẳng có thứ gì có thể tạo ra những âm thanh như vậy. Càng lúc thì những âm thanh đó vang lên lại càng rõ to và đều đặn. Hồng buông nắm đất xuống rồi giật lùi. Gã trợn mắt miệng lắp bắp: Cái gì vậy? Ông hai lúc này cũng bước tới: Mày sao đó Hùng? Công chính cái vỗ vai này một lần nữa khiến cho Hùng tỉnh táo trở lại, khi tiếng động kia cũng đã dừng lại. Hồng bấy giờ mới lắc đầu rồi bảo: Không có gì đâu chú à. Con hôm nay có vẻ hơi mệt, cho nên con xin phép về trước nhé. Cái thằng này, mày hôm nay mày cũng mất nhiều sức rồi, thôi mày cứ về nghỉ ngơi đi. Hồng gật đầu rồi cứ như vậy quay lưng đi ra khỏi nghĩa địa. Trở về đến nhà, Hồng ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa trong phòng khách, nghe thấy tiếng của bà Phước từ dưới bếp đi lên, tay vẫn còn cầm đôi đũa nêm nếm đồ ăn. Ủa, mày về rồi hả Hồng ơi? Bên đó làm xong đám chưa? Xong rồi à? Nghe mà cũng tội nghiệp cho nó thật chứ nhỉ. Nghe mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của nó. Sao đời nó lại lắm chuyện trái ngang vậy chứ hả? Thôi, đừng có nhắc tới nữa, ngày nhức hết cả đầu. Bà Phước định dễ là con trai nhưng rồi bà khựng lại khi nhận ra cái vẻ mặt xuống sắc hốc hác của Hùng. Mày làm sao đây? Mày trong người hả? Thôi vào trong nằm nghỉ chút đi, cơm nước nấu xong tao gọi dậy. Hùng không đáp mà chỉ gật đầu đi vào bên trong, ngả lưng xuống cái ghế tựa. Hùng những tưởng đâu sẽ có được chút thời gian để bình ổn lại tâm trí, thì đột nhiên bên tai của Hùng vang lên tiếng gọi để ám ảnh: Anh Hùng ơi, anh Hùng. Bây giờ thì Hùng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đây là cái giọng thều thào của Minh. Gã mở mắt lờ mờ trông thấy Minh đang đứng ngay trước mặt, khoảng cách gần đến nỗi có thể ngửi thấy cái mùi hôi thanh từ thân thể phân hủy của đối phương. Nước từ trên người của Minh nhỏ xuống đất. Anh Hùng, sao lại giết em? Mày. Hùng sợ lắm nhưng cái người của gã lúc này cứ như dính chặt vào ghế, không thể nào có thể cử động nổi. Mình đứng đó dùng hai con mắt như muốn lồi ra nhìn chăm chăm vào gã. Anh Hùng ơi, trả mạng cho em. Trước cái cảnh tượng quá đỗi kinh dị này, Hồng chỉ biết ú ớ: Đừng, mày đừng qua đây, mày cút đi. Lại một lần nữa bừng tỉnh và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà Phương từ dưới bếp chạy lên: Mày sao đó con ơi? Không có gì đâu, chỉ là... Những câu nói của gã còn chưa kịp dứt thì một lần nữa tim của Hùng như muốn ngừng đập. Không phải thôi, bởi vì trước mặt của gã lúc này là một vũng nước đọng dưới nền gạch. Cái gì thế? Hùng rú lên để kinh hãi rồi bật dậy khỏi ghế. Bà Phương tất nhiên là chẳng hiểu chuyện gì. Cái thằng này, mày sao vậy con? Má nhìn đi má. Vừa nói Hùng vừa chỉ vào cái vũng nước dưới sàn. Khác với con trai, bà Phương nhăn nhó rồi đáp: Ủa, trời mưa từ hôm qua đến giờ mà cái chỗ rột trên trần nhà lại bắt đầu nhiễu nước xuống. Bộ mày thấy lạ lắm sao? Hồng lúc này mới thực sự hoàn hồn khi đúng là cái vũng nước này đọng lại từ chỗ rột trên mái. Gã lắc đầu: Thế không có gì đâu má. Má cứ để đó vài hôm nữa trời tạnh ráo, tôi gọi người lợp lại cái mái. Thôi, mày cứ làm như sẵn tiền lắm đấy. Để đó tao chịu khó hứng nước là được mà. Bây giờ mày xuống dưới rửa mặt mũi chân tay, cơm chín rồi, ăn sớm còn khóa cửa ngủ nghỉ. Mấy hôm nay mày cứ bên nhà thằng Minh, ta không biết có về hay không, thành thử là ngày nào cũng phải thức khuya để chờ. Hùng không đáp mà chỉ lùi thủi xuống nhà dưới. Một lát sau trở lên thì đã thấy mâm cơm được bà Phước dọn ra. Bữa cơm chiều có phần đạm bạc khi mà không có đồ ăn từ quán cơm như bữa nữa. Nó gồm một đĩa rau muống xào tỏi và mấy con cá khô chiên giòn. Hùng ngồi xuống xới cơm ra hai cái bát. Đối với gã thì lúc này chẳng còn cần ngon miệng mà cốt ăn để cho no, lấy sức đi ngủ. Thế nhưng rồi khi mà vào bát cơm vào trong miệng, gã cảm nhận ngay một vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Trời đất ơi, sao đắng thế? Mày sao đó, đắng cái gì? Cơm tao vò rất kỹ lại còn vừa nấu xong, ôi thiêu gì đâu mà đắng. Hay là mày đau ốm cho nên nó mới đắng miệng vậy đó. Chỉ có ăn đi, uống một liều thuốc. Hùng thở dài cố gắng nuốt cho xong bát cơm rồi đứng lên. Vì không thường xuyên đi bệnh viện nên bà Phước thỉnh thoảng lại mua mấy liều thuốc cảm để trong nhà. Hồng lấy một liều uống xong thì trở về phòng. Khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, Hồng lấy điện thoại ra có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ phía ông hai. Thế nhưng giờ đây gã chẳng quan tâm lắm mà chỉ muốn chợp mắt. Dưới tác dụng của liều thuốc, Hồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng thêm một lần nữa, gã có được trải nghiệm không mấy êm đẹp. Khi giờ đây Hồng nhận ra mình đang ngồi ở trên chiếc giường của ông hai và nó đang trôi lờ đờ ở giữa rầm. Sao mình lại ở đây? Vừa nói gã vừa cố gắng chạy đà phía sau chiếc xuồng để khởi động động cơ. Nhưng cho dù cố gắng sức kéo cái dây cót đến nhường nào thì chiếc xuồng vẫn cứ trôi ra. Bất lực, Hùng cất tiếng gọi: "Có ai không? Giúp tôi với." Và rồi từ dưới mặt nước, một bàn tay nhô lên bấu vào thành của chiếc xuồng. Hùng giật mình giật lùi về đằng sau miệng ú ớ: "Ai đây?" Lại thêm một bàn tay nữa trồi lên. Cuối cùng đến lượt một gương mặt quỷ dị xuất hiện. Tất nhiên cái gương mặt này không ai khác chính là Minh. Hùng khỏi phải nói, gã như chết lặng trong cơn sợ hãi. Hùng mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống nước. Dưới cái làn nước lạnh lẽo, gã gào lớn: "Cứu tôi, cứu tôi!" Gần như ngay lập tức, một bàn tay chộp lấy cổ chân của gã kéo gỉ xuống mặt nước. Hùng giờ đây có thể nói đã đến đỉnh điểm của sự sợ hãi. Gã rú lên, miệng thì húp từng ngụm nước. Chống cự một lúc thì Hùng cũng buông xuôi. Khi bản thân của mình đang từ từ chìm xuống đáy sông, hai mắt của gã khép lại mở dần. Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, đến độ giơ tay chụp chiếc điện thoại cũng không làm được. Hùng cố gắng đưa mắt nhìn chung quanh: "Má ơi, má!" Cũng phải gọi đến mấy lần thì bà Phước mới đẩy cửa bước vào: "Trời đất ơi Hùng ơi, sao đấy con?" Cũng phải thôi, khi mặt mũi của Hùng lúc này trắng bệch, bờ môi gã tím tái như thể vừa ngâm nước, bà liền lay vai của con: "Hùng à, Hùng ơi!" Bà tiến tới kiểm tra cái chán của gã: "Trời đất ơi, sao nóng thế này, mày sốt được con ạ?" Thế không ổn, bà liền chạy ra ngoài chi hô mọi người đưa con trai lên bệnh viện. Hùng bây giờ cũng chỉ cảm nhận được tới đây, rồi là bắt đầu chìm vào cơn mê man. "Hùng ơi, Hùng!" Giờ đây cái tiếng gọi gần như trở nên quen thuộc. Hùng biết thứ gì đang chờ đợi gã. Khi gã mở mắt cho đến cứ cố gắng nhắm chặt lại, nhưng cứ như một luồng sức mạnh nào đó tác động rồi khiến cho gã mở mắt ra. Thì hỡi ôi, lúc này cái thân thể đang phân hủy của Minh bốc mùi hôi thối chỉ cách Hùng chưa đến ba bước chân. Mình giờ cái bàn tay lúc này chỉ còn lại ba ngón, hai ngón kia chắc đã bị cá diệm mất. Mình siết chặt bàn tay không còn nguyên vẹn của mình, thế nhưng lực của nó như muốn đâm thủng bả vai của Hùng vậy. Cơn đau khiến cho gã rú lên: "Đau, đau! Anh Hùng, trả mạng cho tôi. Tôi lạnh, tôi đau lắm." Hùng lúc bấy giờ chẳng biết là mình tỉnh hay mơ. Gã chấp bàn tay của mình lại rồi bảo: "Mình ơi, mày tha cho tao đi, tao hối hận lắm." Nghe thấy những lời hối lỗi này, mình nở một nụ cười quỷ dị, để lộ ra một hàm răng bắt đầu có vài chiếc nhọn hoắt. "Muộn rồi Hùng ơi, giờ anh theo em, theo em trả nghiệp cho em." "Tao xin mày đâu Minh." "Sao anh lại xin? Chẳng phải anh mạnh miệng lắm, anh còn muốn chiếm vợ của em. Anh theo em đi." "Đừng, mày bỏ tao ra đi." Hùng hét lớn rồi bừng tỉnh: "Bỏ ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra." Lúc này cô y tá mới chạy đến tiêm cho anh một mũi an thần. Cá dãy rùa làm cho mũi kim bị chật ra khỏi ven, rồi đâm vào bọc mạch máu từ bên trong túa ra. "Cái anh này làm cái gì vậy chứ? Cút ra, cút hết ra ngoài đi, đừng lại gần tao." Hùng cứ như vậy mất kiểm soát cho đến khi có hai bà cụ y tá khác chạy tới. Cả mấy có thể chịu để yên cho họ chích thuốc an thần. Tác dụng của liều thuốc nhanh chóng khiến Hùng chìm vào cơn mê man. Đến tận tối muộn ngày hôm ấy, cả mấy tỉnh lại. Cơn sốt lúc này cũng đã hạ. Hùng đưa mắt nhìn chung quanh trong phòng bệnh. Ngoài gã ra thì còn có thêm một bệnh nhân khác có lẽ chạc tuổi. Không thấy bà Phước đâu, mấy cụ y tá đứng nghít bên ngoài chuyện trò. Hùng lúc này mới đánh tiếng: "Anh gì ơi, anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi?" "À còn sớm, 10 giờ. Trời đất ơi, vậy là mình ngủ từ sáng đến giờ. À, anh ơi, anh có thấy má tôi đâu không?" "Không biết, mà cũng sắp tới giờ rồi, lo thu dọn đi thôi." "Ủa, đi đâu?" Trước câu hỏi của Hùng thì người kia không đáp, chỉ ngồi gục mặt xuống đất rồi cất tiếng cười. Giờ thì Hùng mới khựng lại nhận ra cái điệu cười này nó quen thuộc lắm. Gã ngồi dậy khỏi giường rồi bảo: Ai đấy?" Cái bệnh nhân kia lúc này quay đầu lại thì hỡi ôi, đây là gương mặt để ám ảnh của Minh. Giờ nó biến dạng đến mức như khiến cho Hùng nổ tung vậy. Hai con mắt không còn nằm ở trong hốc mà chỉ là hai cái lỗ sâu hoắm. Khỏi phải nói, Hùng như muốn chết đi sống lại. Gã rú lên rồi chạy ào ra bên ngoài, bất chấp việc cái bình nước cất đang được chuyển răng giờ. Mấy cô y tá thấy vậy thì với tay gọi anh lại. Hùng làm sao còn tâm trí để quan tâm. gã lao thẳng ra ngoài đường cái rồi cứ như vậy chạy đi. Hồng kỳ thật không biết phải chạy đi đâu, bởi giờ đây gã như muốn cố gắng chạy trốn thật xa khỏi cái hình ảnh kinh dị của Minh. Chạy được một lúc, gã thấy có một ông lái xe ôm đậu ở bên đường. Gã lập tức chạy tới ngồi lên cái yên sau rồi thúc giục: "Mau, mau chở tôi đi." Người lái xe ôm lúc này có phần vui mừng lắm: "Hôm nay ế quá, may mà cuối cùng có gặp cậu. Cậu đi đâu để tôi chở?" "Đi đâu cũng được, nhanh lên." "Ok, cậu phải nói địa điểm tôi mới chở được chứ." "Tôi không biết mà, cứ đi đi, tôi van ông đấy." Hồng vừa nói vừa lục trong túi quần của mình cái ví tiền còn nằm ở đó. Cả lấy từ bên trong ra mấy trăm nghìn rúi vào tay của người lái xe ôm: "Đây, tiền đây, anh đưa tôi chạy thật xa nơi này, làm ơn đi." "Rồi, để tôi chở cậu." Lái xe có chút ái ngại, thế nhưng vì sức mạnh của đồng tiền nên anh ta cứ như vậy chở Hùng đi. Chạy được một lúc thì người lái xe ôm tò mò hỏi: "Giờ mình đi đâu tiếp đây? Nãy giờ chạy vòng vòng nửa tiếng đồng hồ rồi đấy." Hùng sực nhớ ra mỗi lần mà bà Phước ở nhà hay lo sợ chuyện gì đó lại tìm đến ngôi chùa gần nhà để nghe kinh Phật, xua đuổi đến những điều không may. Thế là gã liền trả lời: Mau chở tôi đến chùa Minh Ngọc, ông biết đó chứ?" "À, tôi biết, đi qua đi lại ở đó bao nhiêu lần một ngày mà." Đợi chừng nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe máy cũng dừng lại trước cánh cổng tam quan của ngôi chùa Minh Ngọc. Hồng nhảy xuống xe vì lúc nãy gã đã đưa tiền rồi, cho nên bây giờ các cái như vậy chạy ảo vào bên trong. Hiện giờ đang là buổi đêm, ngôi chùa cũng chẳng rộng rãi khang trang cho nên ít người lắm. Vị sư chủ trì ngồi niệm Phật ở ngay gian chính điện kế bên, có vài vị sư cũng trợ niệm theo. Gã bước vào bên trong tìm một góc rồi ngồi xuống. Giờ đây gã không bắt bỏ chuyện tâm linh nữa. Gã cứ như vậy ngồi cho đến tận khuya thì bị sư chủ trì không đọc kinh nữa trong tiếng Hồng ông bước tới: "Sao cậu còn ngồi đây?" "Dạ thưa sư thầy, con hình như đang bị ám, xin sư thầy giúp con." "Ai ám? Mà ám ở đâu? Ám bộ phận nào hay ám cả người của cậu?" "Cái này con không biết, nhưng con sợ lắm thầy à." "Cậu bình tĩnh, Phật gia chúng tôi không có sức mạnh xua đuổi tà ma hay vong hồn, nhưng đã lỡ đến đây, cậu cứ ở lại trong chánh điện, hy vọng rằng hào quang của Đức Phật sẽ bảo vệ cho cậu." "Dạ, con cảm ơn thầy." Cái ngồi được một lúc thì bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mang lại một bầu không khí có phần lạnh lẽo. Đông lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng lấy nó ra và trên màn hình xuất hiện dãy số và cái tên của bà Phước. Hồng lập tức bắt máy: "Alo, thằng này, mày đi đâu vậy con?" "Tao vừa về nhà sửa soạn đồ đạc, nấu cháo. Khi tao quay trở vào thì mấy cô y tá nói là mày bỏ chạy rồi." "Không, không có gì đâu. Bây giờ mẹ đang ở đâu, không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi có chút việc, có gì mẹ cứ về nhà, khi nào xong việc tôi sẽ về." "Tao đúng là hết nói mày mà, đau ốm nằm liệt giường, vừa mới tỉnh là đã lo đi rồi." Hồng liền tắt máy, nhưng khi còn chưa tập trung trở lại với việc niệm Phật thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. "Có cái gì mà gọi lắm thế?" Hồng tưởng là bà Phương cá đành định nhấc máy, thế nhưng rất nhanh chóng Hồng cựng lại khi người gọi cho gã lúc này không phải là bà Phước mà thay vào đó là Lan. Cá liền lập tức thay đổi thái độ: "Alo, anh Hồng ơi." "À, anh nghe đây, có chuyện gì?" "Em thấy buồn quá, muốn gọi cho anh để tâm sự." "Sao buồn?" "Thì em buồn chuyện của anh Minh." "Trời đất ơi, anh đã nói với em bao lần rồi, sống chết nó có số. Thằng Minh đã như vậy rồi, bây giờ em buồn nó đâu có sống dậy được. Nhưng mà thôi, nghe lời của anh, sao ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Hôm nào rảnh anh mời em đi cà phê nhé." Nhưng em muốn gặp anh bây giờ được không?" Khỏi phải nói, Hùng cứ tưởng mình đang mơ. Em nói sao?" "Anh Hùng à, em muốn gặp anh được không ngay bây giờ?" "Trời đất ơi, bây giờ khuya rồi mà." "Thì có sao đâu, em muốn gặp anh, nhưng nếu anh không muốn thì thôi, em xin lỗi, em cúp máy đây." Đừng, anh chưa nói gì mà, sao em lại vội vàng như vậy? Chỉ là anh đang không có xe để có thể sang đón em." "Mà anh ở nhà hả? Em qua nhé." Không, anh không có nhà đâu, anh đang..." "Anh ở đâu?" "Anh đang ở chỗ Minh Ngọc, em biết chứ." "Vâng ạ, em biết, anh để em một lát nhé." Cuộc gọi kết thúc, tiếng Hùng như mở cửa ở trong bụng. Cả thậm chí còn thử cấu vào bắp đùi của mình. Một cơn đau nhói lên khiến cho Hùng nhận ra đây chẳng phải là giấc mơ. "Trời đất ơi, hay quá, Lan cuối cùng cũng để mắt tới mình rồi." "Đúng rồi, phải như vậy chứ." Sự hào hứng này cũng khiến cho Hùng quên đi cơn sợ hãi vừa rồi khiến cho gã hoảng hốt. Ngay lập tức Hùng đứng dậy, Vị sư chủ trì thích như vậy thì hỏi ngay. Ủa, cậu không ngồi nghe kinh Phật nữa hả? À không thưa thầy, tôi có việc phải đi. Cảm ơn thầy đã cho tôi tá túc từ nãy đến giờ. Hôm nào rảnh tôi nhất định đến để hậu tạ. Không có gì, cậu đi cẩn thận. Cửa Phật luôn rộng mở cho mọi người. Nói thêm vài câu nữa thì Hồng nhanh chóng bước ra khỏi chính điện. Cả đứng ngay cổng tam quan chờ đợi. Và cũng chỉ độ chừng 20 phút sau, xe máy của Lan đi tới. Lan ơi! Anh à! Ờ anh đây! Đánh lái cho! Lan bước xuống dừng lại tay lái cho Hùng. Có thể nói mọi chuyện đến lúc này đều nằm trong sự tính toán của Hùng. Dự định sau khi mà đi dạo tâm sự, cả sẽ tìm cách lái thẳng vào một cái nhà nghỉ nào đó. Bởi vì lúc này Lan đang rất yếu lòng, cho nên nhiều khi cô chấp nhận ngã vào vòng tay của gã. Sau hơn nửa giờ đồng hồ lòng vòng ngoài đường với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Hồng bắt đầu đánh tiếng. Lan à, anh thấy trời cũng sắp mưa, đi lại ngoài trời này lạnh quá, hay là mình tìm chỗ nào để ngồi tâm sự nhé. Đi đâu bây giờ hả anh? Hàng quán đâu có mở cửa. Thì đó, hay là mình vào cái nhà nghỉ đi, ngồi đó nói chuyện cho dễ. Trước lời đề nghị này Cường Hùng thì gã nhận lại sự im lặng của đối phương. Chỉ chờ có như vậy gã hí hửng vít tay ga rồi nhằm thẳng hướng cái nhà nghỉ chạy tới. Đến khi chỉ còn cách đó chừng vài trăm mét, trước khi qua đường gã vô thức nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Một phần là để nhìn xem phía sau có xe hay không. Một phần nữa là để ngắm nhìn Lan. Bởi vì chỉ vài phút nữa thôi gã sẽ được ôm cô trong vòng tay của mình. Thế nhưng cũng chính cái ánh nhìn này khiến Trương Hùng rụng rời. Bởi vì đằng sau xe lúc này không phải là Lan, mà thay vào đó là một cơ thể kinh dị của Minh. Trời đất ơi! Hùng Lan lên một tiếng rồi ngừng xe nhảy xuống. Đúng là Minh đang ngồi ở đằng sau thật. Anh với một gương mặt kinh dị của mình chăm chăm nhìn vào Hùng. Sao? Đi tiếp đi. Chúng ta còn chưa tâm sự mà. Mày đừng qua đây. Hùng vừa nói vừa quay lưng bỏ chạy. Chiếc xe lại sáng đèn rồi tiếp tục chạy từ từ ở đằng sau. Đừng bám theo tao nữa Minh ơi, tao xin lỗi. Hồng vừa chạy theo trong miệng của mình vừa van xin. Dưới cái không gian tầm tối, thần trí của gã trở nên rối loạn. Khi đi ngang qua cây cầu tre, Hồng trượt chân rồi ngã xuống dòng sông. Là nước lạnh lẽo tối đen khiến cho Hồng sợ hãi. Hồng vùng vẫy. Có ai không? Cứu tôi! Chiếc xe lúc này dừng lại trên bờ. Người ngồi trên xe lúc này không còn là Minh nữa mà là Lan. Cô nhìn thấy sự vùng vẫy của đối phương nhưng không có chút nào tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, mà sau đó là một nụ cười nhẹ nhẹ. Anh Minh, em đưa nó tới cho anh rồi đấy. Về phần của Hùng lúc này gác cảm nhận mọi chuyện giống với giấc mơ lần trước, vì có một bàn tay chộp lấy cái cổ chân của gã kéo ghì mạnh xuống dưới. Những tiếng kêu cứu cứ như vậy thưa dần rồi im bặt. Mà nó cũng im ắng trở lại. Lan lúc này thở dài một hơi, che chìa khóa vào ổ rồi từ từ lái xe rời đi. Sáng hôm sau, cái mé sông gần rừng dưới nước tập trung rất đông người. Họ bàn tàn chỉ trỏ rất sôi nổi. Không phải thôi khi mà giờ đây người ta phát hiện ra được hai cái thi thể đang trôi giặt và đắm giữa nước. Một trong số đó là thi thể trưng phình biến dạng của Minh, người mất tích gần 4 năm ngày nay. Còn người còn lại là Hùng. Thi thể của gã ta tuy chưa phân hủy, nhưng gương mặt của Hùng thì độ rõ và kinh hoàng. Không biết trước khi gã chết đã trông thấy thứ gì. Tin tức được báo về khiến cho bà Phước bàng hoàng. Nguyên nhân cái chết được xác định là do Hùng trượt ngã rồi bị chuột rút dẫn đến tử vong. Cái đám tang của gã sau đó được tổ chức ngay, chóng vánh và đơn sơ. Vì kinh phí không đủ sau khi chôn cất đứa con trai, bà Phước cũng dọn sang ở với một người con khác. Chắc có lẽ bà không muốn ở một mình trong căn nhà có quá nhiều kỷ niệm. Còn đối với những người dân sống ở hai bên mé sông, nhiều đêm họ loáng thoáng thấy một chiếc xuồng thả trôi trên đó, có hai bóng người lờ mờ ẩn hiện, rồi chỉ một lúc lại biến mất trong màn sương dày đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.